Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May, ba cố cũng không ngờ tới cô vậy mà lại bướng bỉnh như vậy. Ông ta mất mặt, tức giận đến mức trực tiếp không kiềm chế được mà mắng chửi. Đồ đê tiện nhà mày, mày cho rằng tao cần đứa con gái như mày à? Vừa nãy tao không thể chờ đợi để đoạn tuyệt quan hệ với mày. Nếu bây giờ không phải vì tiền. Đang nói, lý trí trở lại khiến ông ta đột ngột muốn bịt miệng mình lại. Nhưng vậy thì sao? Thứ cần nghe mọi người đều nghe thấy rồi. Cố nghiêng gục mặt xuống. Không nói, lúc này không có chút âm thanh gì. Hai, bỏ đi. Chuyện nhà mấy người tự giải quyết đi. Mọi người thích lo chuyện bao đồng thì lo chuyện bao đồng. Nhưng cũng không phải là không biết chừng mực. Theo thím, cái nhà đó không về cũng được. Làm ba mà không giống người làm ba. Làm mẹ cũng không giống người làm mẹ. Cả nhà đều là kẻ hồ đồ. Thím Nguyễn là người đầu tiên ủng hộ Cố Nghiên. Nếu tôi là Cố Nghiên, tôi cũng không quay về cái nhà đó nữa. Có thể thấy, Cố Nghiên cũng coi như là bị ba mẹ làm tổn thương. Nếu ba mẹ đối xử tốt với cô, trái tim cô sẽ không bị tổn thương. Đừng nói đau lòng, tôi cảm thấy tôi muốn tê tâm cũng có. Mọi người thảo luận sôi nổi, lắc đầu, khỏi phải nói Cố Nghiên đáng thương như thế nào. Nghiên Nghiên, em lau nước mắt trước đi, họ không đáng để em rơi nước mắt. Trình Kính Tùng lại gấp rồi, ngồi xổm xuống giống Cố Nghiên, lo lắng ở bên cạnh dỗ cô, đưa chiếc khăn tay qua. Cố Nghiên đương nhiên biết họ không đáng để cô rơi nước mắt. Nhưng điều này còn không phải vì diễn kịch hay sao? Anh nói đúng, họ không xứng để em phải khóc. Cố Nghiên diễn cũng mệt rồi, nhận lấy chiếc khăn, lau nước mắt, nhưng sau này Cố Nghiên sẽ sống ở đâu? Á, cái này, không biết là ai nhắc tới câu này. Các xã viên bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm về phía Cố Nghiên. Đúng à, rời khỏi nhà cô sẽ sống ở đâu? Hay là, Trình Kính Tùng mấp máy môi, đang muốn nói là sống ở chỗ anh, nhưng vừa nghĩ đến anh bây giờ còn chưa chính thức cưới cô. Nếu sống chung với nhau như vậy, sẽ bị người ta đàm tiếu. Vạn nhất lại có người đi báo cáo tác phong của Nghiên Nghiên có vấn đề. Vậy sau này áp phích quảng cáo sẽ không để cho cô xuất hiện trên đó nữa. Cho nên ngay cả khi Trình Kính Tùng lo lắng sắp tê rồi, vẫn đem những lời đã đến cổ họng nuốt trở lại. Khụ khụ, thím Nguyễn cũng sợ anh thực sự nói ra lời đó. Sợ đến mức ho khan một tiếng. Sau đó cướp lời nói. A Nghiên, cháu trước tiên đến, chỗ thím ở tạm đi. Tuy nhiên, không đợi nói hết lời, liền nghe thấy một giọng nói cũ vội vã truyền đến. Nhà đầu A Nghiên, bà nội đến rồi đây. Mọi người vừa quay đầu lại đã thấy bà nội cố chống gậy. Rõ ràng là chân không được nhanh nhẹn, nhưng vẫn cố gắng hết sức tăng tốc độ đi tới. Bà nội đến đón cháu về nhà. Giọng nói của người già dù nghẹn lời, nhưng lại đầy nội lực, vang vọng không dứt ở khắp nơi. Bà ấy muốn cho mọi người biết, A Nghiên của bà ấy không phải là đứa trẻ không có nơi để về. Người bà luôn yêu thương cô còn chưa tê đâu. Bà nội, nghe thấy tiếng khóc của bà ấy, Cố Nghiên lập tức phá vỡ hàng phòng thủ, cất bước chạy về phía bà ấy. Tại thời điểm này thời gian dường như bị ấn chậm lại. Tất cả mọi người đều trở thành tấm nền. Chỉ có hai bà cháu đang lao về nhau trong gió lạnh. Cuối cùng họ ôm nhau mà rưng rưng nước mắt. Những năm trước bà ấy vẫn còn cao hơn Cố Nghiên. Nhưng vì xuất thân không tốt chịu đựng khổ sở. Công việc nặng nhọc khiến một người từng được sống trong nhung lụa như bà ấy mà giờ xương khớp đã teo lại rất nhiều. Bây giờ vậy mà lại thấp hơn Cố Nghiên nửa cái đầu. Cố Nghiên ôm lấy cơ thể gầy gò của bà ấy. Nước mắt chảy xuống như cần tiền vậy. Cách chương.